cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 700, thay tên Trạch Thiên Tông. Trạch ca, ngươi nói đám gia hỏa này biết thành thành thật thật ra tới tiếp nhận đầu hàng sao? Mấy ngày nay, là bàn tử phi thăng tiên giới sau nhất sảng khoái mấy ngày. Trước mắt lại muốn như tại thiên thần tinh bình thường đi vơ vét bảo bối. Mà lại còn là một cái đỉnh cấp đại tông môn tài phú. Hắn nhịn không được Xuân Phong đắc ý đạo. Xem đi, dù sao hôm nay qua đi, Thái Hư Đạo Tông liền đem theo Bắc Vực xóa tên. Vừa vặn chuẩn bị đánh lên Thái Hư Đạo Tông một. Khắc này, Triệu Trạch đã quyết định tại Tề Vân Tinh thượng khai tông lập phái. Đem nơi này xem như đại bản doanh của hắn. Cho nên, hắn mới không có lập tức ra tay. Trên thực tế cũng không có làm hắn thất vọng. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, trước mắt hộ tông đại trận quay cuồng một hồi, trong nháy mắt môn hộ mở rộng, hai tôn tiên vương lão giả xuất lĩnh mười mấy cái nửa bước tiên vương, cùng đông đảo kim tiên đệ tử theo thứ tự đi ra. Các hạ, chúng ta nguyện ý hiệp thương đầu hàng, còn xin ngươi không muốn giết chóc. Thanh bào râu dài, đầu đội mộc châm, tu vi tam trọng thiên lão giả hướng Triệu Trạch cúi đầu. Thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng đều như đấu bại gà trống khí thế uể oải. Không chém giết, vậy phải xem thái độ của các ngươi. Hiện tại ngươi cùng hắn phóng khai tâm thần làm ta gieo xuống nô dịch lạc ấn. Những người khác phát xuống nói thề vĩnh viễn hiệu chung. Này không có vấn đề đi. Thái Hư Đạo Tông Tông chủ mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực còn có chút đại tông môn người chủ trì ngạo khí. Thái độ cũng không tính thực cung kính. Triệu Trạch cười hắc hắc, điểm chỉ hắn cùng cái kia tứ trọng thiên tiên vương thái thượng trưởng lão diễu diễu nói. Họ Triệu, người đừng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta tông chủ nguyện ý hạ mình cùng ngươi đàm phán. Đã là Triệu Trạch muốn đối tông chủ của bọn hắn cùng thái thượng trưởng lão gieo xuống nô dịch lạc ấn, những cái kia biết hắn lợi hại nửa bước tiên vương cũng không có người đưa ra dị nghị. Có thể đi theo đệ tử bên trong, một cái kim tiên trung kỳ thanh niên lại nhịn không được nhảy ra kêu gào nói. Gia hỏa này năm đó từng đi theo Lý Hoành Lam tìm kiếm truy sát qua hắn. Cũng không cho rằng Triệu Trạch có đổ diệt toàn bộ Thái Hư Đạo Tông thực lực. Ồn ào trước mắt nào có chỉ là kim tiên nói xen vào tư cách. Triệu Trạch quát lạnh xuất khẩu. Kia thanh niên thanh âm liền im bặt mà dừng. Lập tức ngửa mặt ngã sấp xuống chết oan chết uổng. Một màn này rung động thật sâu tất cả mọi người. Tiên vương cảnh muốn tiêu diệt ngũ trọng thiên kim tiên. Hoàn toàn chính xác có thể miểu sát, nhưng người nào có thể cách trăm trượng, một ánh mắt liền làm thanh niên nói tiêu bỏ mình. Thái Hư Đạo Tông Tông chủ cùng tứ trọng thiên thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Mấy chục cái nửa bước tiên vương cúi đầu không nói, còn thừa kim tiên nam nữ tất cả đều câm như hến không còn dám nhảy ra của trách. Suy nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hiện tại liền làm ra lựa chọn, hiệu chung hoặc là chết. Một đạo tiên thức chảm đánh nát thanh niên thức hải. Triệu Trạch băng lãnh nhìn về phía Thái Hư Đạo Tông Tông chủ cùng kia tứ trọng thiên thái thượng trưởng lão, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Ta nguyện ý hiệu chung, xin chủ nhân trồng nô dịch lạc ấn. Triệu Trạch lời nói phảng phất từng nhát trọng chùy đánh vào tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Rất nhanh, tứ trọng thiên tiên vương lão giả liền buông ra tâm thần. Quỳ một gối xuống gần xuống đi, ta cũng nguyện ý hiệu chung, xin chủ nhân lưu lại khống hồn lạc ấn. Tứ trọng thiên thái thượng trưởng lão đều khuất phục, Thái Hư Đạo Tông Tông chủ cũng vội vàng quỳ xuống cho thấy thái độ. Kể từ đó, sơn môn nơi mấy chục vị nửa bước tiên vương trưởng lão cùng những cái kia tinh anh đệ tử đều thần phục hạ bái, giống như thần dân thấy được quân chủ quỳ phụ một mảnh. Rất tốt, các ngươi có thể đi lên. Triệu Trạch tiên thức cường đại, tăng thêm đối phương chủ động phóng khai tâm thần, rất dễ dàng ngay tại tứ trọng thiên tiên vương lão giả cùng tông chủ thần hồn bên trong gieo xuống. Lạc ấn, hắn cười nhạt một tiếng khoát tay phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Triệu Trạch khống hồn thủ đoạn như thế gian giới đồng dạng. Có thể xem xét nô bộc ký ức, còn có thể làm đối phương tràn đầy tín ngưỡng sùng bái cảm giác. Thái hư đạo tông tông chủ lên tiếng, vội vàng đem hắn cùng bàn tử đợi người nghênh đón đi vào. Một lát sau, chủ phong lớn nhất trong cung điện, Triệu Trạch, bàn tử, Lý Vũ Hổ, Lục Tử Hân, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Linh Huân bảy người đại mã kim đao ngồi ở chủ vị nơi. Phía dưới theo thứ tự đứng vững mấy trăm nam nữ tiên nhân. Những này tu vi là thấp nhất đều là kim tiên hậu kỳ cao thủ. Chính là Thái Hư Đạo Tông bên trong hết thảy người cầm quyền. Bình thường những này các phong phân công quản lý sự vật trưởng lão đều tràn đầy ưu việt cảm giác. Nhưng lúc này lại thở mạnh cũng không dám. Đứng tại phía dưới câm như hến. Lật lật lo lắng. Ta tuyên bố. Từ đó sau Thái Hư Đạo Tông đổi tên là Trạch Thiên Tông. Trong tông sự vật vẫn như cũ từ phó tông chủ Liễu Thanh Lam trưởng quản. Trạch Thiên Tông môn hạ các phong biên chế duy trì nguyên lai không thay đổi. Triệu Trạch sẽ không vẫn luôn lưu tại Tề Vân Tinh trên. Hắn muốn đi không gian huyễn hải tìm kiếm tinh không bàn. Thuận tiện cảm ngộ không gian pháp tắc. Hơn nữa tên bàn tử này cũng không muốn bị tông môn trói buộc tay chân. Lý Vũ Hổ, Lục Tử Hân, Mạc Hoa Lê đợi người lại tu vi quá thấp chấn không được tràng diện. Cho nên, hắn mới nói ra Trạch Thiên Tông Bình mới rượu cũ thay tên phương án. Đương nhiên, thay tên sau Trạch Thiên Tông chỉ có một cái chính tông chủ. Đó chính là hắn Triệu Trạch, bàn tử, Lý Vũ Hổ. Lục Tử Hân đều là phó tông chủ, có thể thúc đẩy Trạch Thiên Tông bên trong trưởng lão làm việc. Cũng có thể lãnh trong tông tài nguyên tu luyện, thỉnh tông chủ yên tâm, ta nhất định đem Trạch Thiên Tông kinh doanh càng ngày càng cường thịnh. Tông môn duy trì nguyên, trạng là tất cả mọi người chờ mong kết quả. Nguyên Thái Hư Đạo Tông tông chủ Liễu Thanh Lam cái thứ nhất mừng rỡ phụ họa nói. Tốt, ta cần bế quan mấy ngày, người phái người hướng Vạn Phật Sơn, Lưu Ly Cung, Bắc Vực Hoàng Triều, Lôi Kiếm Môn phát ra tối hậu thư, để bọn hắn trong 3 ngày tới hàng phục, nếu không chó gà không tha. Triệu Trạch lúc trước đánh chết ngũ đại thế lực lão tổ lúc, tiêu hao quá nhiều tiên thức, hắn cần bớt thời gian thôn phệ thân thể của bọn họ khôi phục. Liền vẫy vẫy tay hướng Liễu Thanh Lam phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Liễu Thanh Lam tất nhiên là không dám ngỗ nghịch hắn cách nói. Tại Triệu Trạch mang theo Liễu Mị, Lý Vũ Hổ, Bàn Tử, Linh Huân, Lục Tử Hân đợi người tiến vào U Tĩnh phía sau núi bế quan không lâu. Mấy nửa bước tiên vương trưởng lão ngay lập tức rời đi Trạch Thiên Tông. Thông qua Thái Hư Thành truyền tống trận. Hấp tấp chạy tới Bắc Vực mặt khác tứ đại thế lực. Mảnh này vốn thuộc về Thái Hư Đạo Tông lão tổ ở lại chỗ. Cũng là phổ thông đệ tử cấm địa sơn cốc trong. Trăm hoa đua nở, nước chảy róc rách, thúy trúc đong đưa. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Triệu Trạch mấy người đến về sau. Hắn lập tức vứt xuống trận kỳ. Trận bàn, đem nguyên lai trận pháp thay thế đi. Lấy hắn bây giờ trận đạo trình độ, toàn bộ Trạch Thiên Tông đều không có người nào có thể cưỡng ép mở ra. Càng không khả năng dùng tiên thức nhìn trộm, hắn có thể tùy tiện lấy ra tiên vương thi thể thôn phệ. Rầm rầm rầm Triệu Trạch xếp bằng ở động phủ trong, từng cỗ tiên vương thi thể theo trước người hắn biến mất. Thể nội oanh minh không ngừng, tu vi mặc dù không có tăng trưởng mảy may. Nhục thân lại siêu việt phổ thông tiên quân cửu trọng thiên. có thể ngạnh kháng Tiên Vương nhất trọng thiên toàn lực oanh kích. Bởi vì thời gian không dài, Thái Hư Đạo Tông lão tổ đợi người thức hải mặc dù vỡ vụn nói tiêu bỏ mình, nhưng vô chủ hồn lực vẫn như cũ còn có rất nhiều. Đêm này thôn phệ về sau, không riêng lúc trước tiêu hao tiên thức triệt để khôi phục, càng là đánh vỡ ràng buộc, nhất cử có được Tiên Vương tứ trọng thiên hậu kỳ cường đại tiên thức. Mặt khác, thôn phệ dung hợp ngũ đại tiên vương hương hỏa thế giới, làm hắn vốn là nhanh muốn hoàn thành chuyển hóa đan điền thổ bản nguyên cùng thủy bản nguyên khu vực, triệt để lột xác hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.